Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4135, trước mặt Tù Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính cách thiên vị bảo vệ người thân của ma tộc, thực sự có thể làm ra chuyện như này. Hiện nay, tuy ma tộc loạn thành nồi cháo, nhưng một khi 8 thiên ma từ Phong Ma Cốc đi ra, quần ma thiên hạ hưởng ứng, cho dù là thần quân cũng không muốn nhìn thấy cục diện này. Tiêu Chấn Quốc quay đầu nhìn Tù Thiên việc. Thiên, tôi đã tìm hiểu đầu đuôi sự, là Tù Kiếm chủ động chọc vào dạ thần, cho nên, chuyện này kết thúc tại đây. Đôi mắt Tù Thiên đỏ bừng, thần hậu là người của nhà họ Tiêu. Tiêu Chấn Quốc nói chuyện này kết thúc tại đây, có lẽ cũng đại diện cho ý của thần hậu, dạ thần. Tù Thiên tao thề, cả đời này phải giết chết dạ thần mày, nếu mày không chết, cả đời Tù Thiên tao không thể lĩnh ngộ đại đạo chân đế. Chết thảm trên con đường tu võ, 3 ngày sau là tiệc sinh nhật của công chúa. Nếu có giỏi, thì 3 ngày sau chúng ta gặp nhau trên võ đài. Nếu mày không dám lên võ đài thì quỳ trước mặt tao dập đầu 3 cái nhận thua cũng được. Nói xong, Tù Thiên vốn không cho Diệp Bắc Minh cơ hội từ chối, quay người biến mất. Hắn định sau khi về, cho người loan tin ra ngoài, ép Diệp Bắc Minh lên võ đài. Tin tức giống như mọc chân, lập tức truyền khắp cả đế đô. Thánh tử ma tộc dạ thần cưỡng thế ra tay ở lầu đế khuyết, xé vụn Tù Kiếm cho chó ăn trước mặt Tù Thiên. Thông tin vừa truyền ra, cả đế đô đều sôi sục. Ôi mẹ ơi! Tù Kiếm, là Tù Kiếm của nguyên tộc đó ư? Anh trai hắn Tù Thiên được mệnh danh là Thiên Tê, hất nguyên tộc. Tự sáng tạo ra Thiên Hoang Tù Thiên Trường, mới cảnh giới bản nguyên đã có thể vượt một cảnh giới lớn giết chết thiên tài cảnh giới chân quân, là hắn, vãi. Những người được biết tin, không ai là không kinh hãi đến toàn thân run lên, không ngừng hít khí lạnh, trước mặt Tù Thiên, xé xác sống Tù Kiếm, đúng là ác mai. Hai người hẹn 3 ngày sau quyết chiến một trận, ở ngay tiệc sinh nhật của công chúa, thiên kiêu nguyên tộc đấu với thánh tử ma tộc, có trò xem rồi. Gần như tất cả võ giả đều đang bán tán, đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ, trong một cung điện xa hoa sâu trong đế cung. Cô gái vẫn ngắm bức chân dung. Miệng lẩm bẩm, đều là những tin tức nhàm chán, đánh đánh giết giết có ý nghĩa gì, bạn đang đọc truyện ở trên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.